Giò Linh Phòng phát trực tiếp, tác giả, thực vật cự tháp, thực hiện, thư viện báo, chương 94, theo hắc khí biến mất, Khương Lập Lâm trên tay la bàn chậm rãi ngừng lại, Vân Phó Hải đại khí không dám thở gấp, chỉ sợ quấy nhiễu Khương Lập Lâm ân y. Khương Lập Lâm một tay nâng la bàn nói. Chúng ta thượng lầu 2, mời, Vân Phó Hải nghe xong chạy nhanh liền đi tới thang lầu. Bên đối hắn làm cái mời động tác, Khương Lập Lâm ngẩng đầu liền nhìn đến đứng ở lầu 2 Vân Ca Linh cùng Vân Kha. Ánh mắt của hắn theo Vân Kha trên người dừng 2 giây liền chuyển qua Vân Ca Linh trên người. Ánh mắt mang theo ý tứ hàm xúc không rõ quang. Khương Lập Lâm bước chân đi lên cầu thang, sau đó đi tới Vân Ca Linh bên người, cao thấp đánh giá nàng một phen, hỏi bên cạnh Vân Phó Hải. Đây là Vân tiên sinh người nữ nhi. Vân Phó Hải nhìn xuống Vân Ca Linh, không rõ chân tướng nhưng vẫn là nói. Đối, ta đời thứ nhất thê tử cho ta lưu lại hài tử, Khương Lập Lâm hiểu rõ gật đầu. Bỗng nhiên đưa ra tay phải, mấy ngón tay động vài cái, giống như là trên TV thường xuyên tính toán mệnh nhân giống nhau làm chút suy tính động tác. Vân Ca Linh nhìn đến hắn động tác, nhíu mày. Nhưng là rất chờ mong hắn cuối cùng hội suy tính ra cái gì đến. Vân Phó Hải hoang mang nói. Đại sư, đây là Khương Lập Lâm thu tay. Không có trả lời Vân Phó Hải mà là nhìn về phía Vân Ca Linh cười đến ý vị thâm trường. Tiểu cô nương, gần nhất nhiều chú ý chút. Người chỉ sợ có huyết quang tai ương, huyết quang tai ương. Lại là loại này lừa tiểu hài tử kỹ xảo. Vân Ca Linh chớp chớp mắt. Giật giật khóe miệng, xem ra cũng không đem Khương Lập Lâm lời nói để vào trong lòng. Ngược lại là một bên Vân Phó Hải nghe xong, chau mày lại nói, đại sư, cái gì huyết quang tai ương, nghiêm trọng sao? Khương Lập Lâm sờ sờ chính mình dưới mũi hai chọc râu ria, đầu tiên là nhìn Vân Phó Hải nói câu. Thiên cơ không thể tiết lộ, sau mới nhìn hướng Vân Ca Linh, tiểu cô nương. Chỉ có thể tin này có không thể tin này vô. Những lời này ta xem ở Vân tiên sinh là phụ thân ngươi phân thượng. Cho ngươi câu lời khuyên đi. Gần nhất tốt nhất đừng ở bên ngoài ngốc lâu lắm. Tránh đi xe, bằng không. Sợ là hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Sợ có tánh mạng chi ưu, đại sư. Thiệt hay giả, Vân Phó Hải giật mình nói. Ý của ngươi là nói nữ nhi của ta hội xảy ra tai nạn xe cộ. Sau đó ở tai nạn xe cộ trong bị thương sao? Khương Lập Lâm nở nụ cười. Vân tiên sinh, ta có thể cái gì đều không nói. Khương Lập Lâm tuy rằng không thừa nhận, nhưng là xem vẻ mặt của hắn đều biết đến hắn kỳ thực đã xem như là cam chịu. Vân Ca Linh nhẹ cười ra tiếng, nhiều có hứng thú nói. Xảy ra tai nạn xe cộ chết mất sao? Đại sư, kia có cái gì hóa giải phương pháp, ngươi nên may mắn hôm nay ngươi gặp gỡ là ta, mà không là bên ngoài những thứ kia hạ tam lưu nhân. Hóa giải phương pháp đương nhiên là có, tam lỗi, ta kia khối thủy tinh đâu? Khương Lập Lâm quay đầu tiếp đón một tiếng chính mình trợ thủ. Trợ thủ vội vàng theo cõng dương nội cho hắn lấy ra một khối màu hồng phấn thủy tinh. Khương Lập Lâm đem thủy tinh đưa tới Vân Ca Linh trên tay. Vân Ca Linh cầm này khối thủy tinh cẩn thận nhìn đứng lên. Thủy tinh thành cầu hình, rất trong suốt, có chút giống thủy tinh. Bên ngoài là một tầng màu hồng phấn nhan sắc, ở thủy tinh cầu bên trong tựa hồ còn có khắc tỷ hưu. Tỷ hưu bình thường là số mệnh không người tốt cố ý đeo đến tăng cường số mệnh. Cho nên Khương Lập Lâm là cảm thấy chính mình số mệnh thấy đáy sao. Khương Lập Lâm gặp Vân Ca Linh nhìn xem như vậy cẩn thận. Cho rằng nàng chính là mặt ngoài làm bộ như không cần chính mình vừa rồi nói lời nói. Kỳ thực đáy lòng vẫn là sợ. Quả nhiên nhân a, ở đối mặt tử vong khi đều sẽ khẩn trương. Khương Lập Lâm sờ sờ râu ria thầm nghĩ. Khương Lập Lâm nói, này thủy tinh có thể chư ta sửa vận. Đối tiểu cô nương người có rất đại trợ giúp. Về sau có thể hào hào mà mang ở trên người, cho dù là khi tắm cũng không cần lấy xuống đến, Vân Phó Hải chỉ vào Vân Ca Linh nói. Ca Linh, ngươi nghe được sao, còn không chạy nhanh cảm ơn Khương Đại Sư, nói xong. Quay đầu cung kính nói với Khương Lập Lâm, Đại sư, này thủy tinh bao nhiêu tiền? Ta hiện tại phải đi cho ngươi ký chương chi phiếu. Thật sự là rất cảm tạ đại sư ngươi. Ta còn có cái đại nữ nhi. Thân thể cốt từ nhỏ liền yếu. Nếu như này tiểu nữ nhi cũng ra chuyện gì? Ta thật không biết nên như thế nào hướng các nàng qua đời mẫu thân bàn giao. Khương Lập Lâm khoát tay, cười nói, không đáng giá tiền gì đó. Ta thế nhưng đáp ứng giúp Vân Tiên sinh ngươi. Cái này việc nhỏ tự nhiên cũng nhét vào ta muốn làm chuyện chung. Chính là giúp cái tiểu vội, không cần để tiền chuyện. Nhưng ta tiếp tục xem một chút các ngươi lầu hai phong thủy trước. Vân Tiên sinh, mời. Vân Phó Hải chỉ cảm thấy Khương Lập Lâm quả nhiên là đắc đạo cao nhân. Này giác ngộ thật sự là rất cao. Đã Khương Lập Lâm đều nói như vậy. Vân Phó Hải cũng liền không ở dối rắm, trong lòng nghĩ về sau nhiều cho hắn bị chút lễ vật đưa trở về là được. Vân Ca Linh nhiều có hứng thú cũng đi theo Khương Lập Lâm phía sau. Khương Lập Lâm ở hành lang giơ la bàn chuyển hai vòng. Lần này la bàn không có bất luận cái gì động tĩnh. Khương Lập Lâm đi đến bầy biện ở góc xó hai tôn thần tượng. Nhìn vài lần liền thu hồi tầm mắt, đối Vân Phó Hải nói. Vân Tiên sinh, không biết thuận tiện hay không xem một chút lầu hai gian phòng. Vân Phó Hải không chút suy nghĩ đáp đáp, đương nhiên có thể, đều là con trai của ta nữ nhi trụ, không có gì gặp không được người. Khương Lập Lâm rất vừa lòng Vân Phó Hải thức thời. Hắn thân thủ liền đẩy cửa đi vào cách chính mình gần nhất gian phòng. Này gian phòng là Vân Tô Lễ, Vân Tô Lễ lúc này còn tại đại học thượng khóa. Vân Ca Linh đi theo Khương Lập Lâm đám người cùng đi vào Vân Tô Lễ gian phòng. Này vẫn là Vân Ca Linh ở Vân Tô Lễ về nước sau lần đầu tiên tiến hắn gian phòng. Không tưởng tượng chung bẩn loạn, một mặt trên tường đều là thư, thư chủng loại rất nhiều, ở giá sách dưới cùng còn có cùng loại thế giới chưa giải chi mê. Chấn động toàn cầu sự kiện cùng linh dị sự kiện tuyệt mật hồ sơ chi loại thư. Vân Ca Linh thô sơ giản lược vừa thấy, về linh dị khủng bố bộ sách liền chiếm tối phía dưới ba hàng giá sách. Nàng còn thật không nghĩ tới bình thường xem ra ôn ôn hòa cùng Vân Tô Lễ thế nhưng sẽ thích loại. Này ngoại khóa sách báo, tại đây ba hàng trên giá sách mặt, đại đô đều là chính hắn sách chuyên môn, còn có một chút tài chính, sinh ý chàng thượng học tập tư liệu, nhưng là không có gì đặc biệt. Khương Lập Lâm đi tới Vân Tô Lễ trước bàn học, trên bàn học hơi chút hỗn độn một ít, nhìn ra được bình thường Vân Tô Lễ thường xuyên sẽ ở này mặt trên làm công cùng học tập. Vân Ca Linh cũng theo đi qua, trên bàn học bày một đài quả táo laptop không có hợp nhau đến, màn hình là đen, không có khởi động máy, ở bên máy tính bên chính là mấy chương bản vẽ, còn có mấy bồn tiểu bản từ cùng bút máy. Vân Ca Linh đại khái nhìn một vòng, không thấy ra cái gì đặc địa phương khác, bất quá Khương Lập Lâm la bàn cũng là đại lực chuyển bắt đầu chuyển động. So ở lầu một khi còn muốn chấn động được lợi hại. Vân Phó Hải cả kinh, vội hỏi, đại sư, đây là như thế nào? Con ta trong phòng chẳng lẽ có cái gì quỷ? Bẩn đồ vật, Vân Phó Hải vốn là muốn nói quỷ quái. Nhưng là đến miệng lại cảm thấy cái này chữ suối quẩy thật sự. Đến cuối cùng trực tiếp liền thay đổi cái từ ngữ. Khương Lập Lâm không có lập tức trả lời hắn, mà là cầm la bàn ở Vân Tô Lễ gian phòng đổi tới đổi lui. Chuyển một hồi lâu, đường Khương Lập Lâm cũng nhanh phải biết rằng la bàn cảm ứng được cái gì thời điểm. Cửa chỗ truyền đến một đạo ôn hòa thanh âm ni, ba. Thế nào nhiều người như vậy ở phòng ta? Khương Lập Lâm cùng Vân Phó Hải bọn người bị đột nhiên xuất hiện Vân Tô Lễ hút đi ánh mắt. Chỉ có Vân Ca Linh chú ý tới. Ở Vân Tô Lễ xuất hiện thời điểm, Khương Lập Lâm trên tay la bàn thoáng chốc liền yên lặng xuống dưới. Giống như vật chết giống như, không lại rung chuyển, phảng phất vừa rồi điên cuồng chuyển động hình ảnh đều là giả. Đường Khương Lập Lâm quay đầu khi, nhìn đến này vẫn không nhúc nhích la bàn. Sắc mặt có chớp mắt khó coi, bất quá hắn che giấu thật sự mau. Về phần ở đây nhân có bao nhiêu nhìn đến, cái này khó nói, Vân Phó Hải trên mặt thì là có một tia mất tự nhiên. Hắn ho khan hai tiếng mở miệng nói, đây là Khương đại sư, trước ngươi gặp qua, hôm nay đi lại nhà chúng ta nhìn xem phong thủy, Vân Tô Lễ cười đến ôn hòa. Phải không, kia tùy tiện xem đi. Ba, ta vừa trở về, khát nước đi xuống ngược lại chút nước, Vân Phó Hải nhìn thấy Vân Tô Lễ rời khỏi sau mới nhẹ nhàng thở ra, đối Khương Lập Lâm nói. Khương đại sư, chúng ta tiếp tục đi, Khương Lập Lâm gật gật đầu. Lại lần nữa giơ lên la bàn đến, nhưng là mặc kệ hắn thế nào đong đưa cùng ao tạo hình. Kia la bàn chết giống như yên tĩnh, hoàn toàn không giống vừa rồi như vậy điên cuồng chuyển động. Khương Lập Lâm mặt có chút đen, trong lúc nhất thời cũng có chút không rõ cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Vừa rồi la bàn chuyển động chẳng lẽ là ảo giác? Vân Phó Hải yên lặng nhìn Khương Lập Lâm. Khương Lập Lâm ho một tiếng thu hồi la bàn nói. Này gian phòng không có gì kỳ quái. Chúng ta đến tiếp theo gian phòng gian đi thôi. Vân Phó Hải muốn hỏi một chút vừa rồi là chuyện gì xảy ra. Nhưng là xem Khương Lập Lâm biểu cảm, cuối cùng vẫn là đem lời cho nuốt đi xuống. Tiếp theo gian phòng gian là Vân Ca Linh. Vân Ca Linh gian phòng trừ bỏ rối loạn chút cũng không có gì đặc biệt. Cuối cùng đến Vân Kha cùng Vương Tẩu phòng nghỉ. Hai người gian phòng so Vân Ca Linh cùng Vân Tô Lễ hơi chút thiên tiểu một ít. Đồ vật cũng tương đối ngắn gọn. Càng là Vân Kha gian phòng, trừ bỏ giường cùng một chương tủ quần áo, liền trống rỗng không cái gì vậy. Xem ra gian phòng chủ nhân giống như là tạm thời nghỉ tạm ở trong này giống nhau. Tùy thời đều sẽ rời khỏi. Vương Tẩu gian phòng gì đó nhưng là so với bọn hắn đều phải tới có tình vị chút. Trên tường cùng trên bàn đều treo cùng bày biện rất nhiều nàng cùng trong nhà trượng phu còn có hai tử ảnh chụp, sau đó ở một bên thợ may cơ thượng còn có chế tạo một nửa tiểu hai tử y phục. Vân Ca Linh thu hồi tầm mắt, đi theo Khương Lập Lâm ra gian phòng, bọn họ lại lần nữa về tới lầu một, lần này Vân Tô Lễ cũng gia nhập bọn họ đội ngũ. Khương Lập Lâm chính là dùng mang theo mộ tà ý tứ hàm xúc không rõ ánh mắt lườm Vân Tô Lễ vài lần. Liền quay đầu cùng Vân Phó Hải nói lên nói. Trong phòng phong thủy không có gì biến hóa lớn. Liên tục bảo trì đi xuống là được. Lầu 22 cái thần tượng nhớ lấy không cần hoạt động. Khương Lập Lâm nói. Ta hiện tại đi ngoài phòng nhìn xem. Vừa rồi đi lại khi. Ta cảm thấy có chút địa phương có thể sửa lại. Như vậy đối Vân tiên sinh ngươi tài vận có rất đại trợ giúp. Vân Phó Hải nghe xong chạy nhanh phải đi cho Khương Lập Lâm mở cửa. Bọn họ một nhóm người tất cả đều đi theo đi tới ngoài phòng đi. Vân gia có cái rất lớn sân, bởi vì vẫn là tháng tư duyên cớ, trong viện tử gieo trồng cây cối còn chưa dài bước phát triển mới mầm đến hoa, nhưng là loại nhiều cực kỳ tươi đẹp quân tử lan. Khương Lập Lâm vòng quanh biệt thự chuyển động một vòng, sau đó ở biệt thự mặt trái một khối phụ cận ngừng lại. Hắn dùng chân đạp đạp phía dưới bùn đất, sau đó giơ la bàn hướng bên cạnh lại di vài bước. Lại duỗi thân ra chân đến đạp vài cái, cứ như vậy cao thấp tả hữu di động một hồi, hắn mới ở cạnh tường một khối trên đất dừng lại. Khương Lập Lâm đối với Vân Phó Hải nói, chính là nơi này. Ta này có tam quả chùa miếu trong mở qua quang tiền đồng. Ngươi làm cho người ta bắt nó chôn ở chỗ này phía dưới là được. Vân Phó Hải tiếp nhận tiền đồng. Cẩn thận đánh giá đứng lên. Tiền đồng có chút cũ kỹ. Cần phải có nhiều chút năm đại. Mặt trên dấu vết cũng bị ma sát được có chút hồ. Xem ra không giống như là mở qua quang. Không có gì đặc biệt. Nhìn không ra cùng phổ thông tiền đồng có cái gì khác biệt. Khương Lập Lâm nhìn thấy hắn vẻ mặt liền biết hắn suy nghĩ cái gì. Đừng xem nhẹ cái này tiền đồng. Này một quả từng đã có người ra 300 vạn đều không mua được một quả 300 vạn. Tam quả cũng nhanh 1.000 vạn. Vân Ca Linh hơi hơi có chút kinh ngạc. Thứ nhất biết loại này đồ vật thế nhưng còn như vậy đáng giá. Không khỏi, Vân Ca Linh liền bắt đầu suy xét đứng lên. Nếu như nàng đem cái này tiền đồng đào ra bán, có thể hay không qua tay đổi trở về 900 vạn. Nếu như Vân Phó Hải biết Vân Ca Linh lúc này suy nghĩ sự tình, sợ là hận không thể mắng to nàng một chút. Vân Phó Hải không cần 900 vạn, nhưng là nghĩ vậy nho nhỏ tiền đồng có thể trị nhiều như vậy tiền. Nội bộ nhất định không đơn giản, động tác đều không khỏi thả được càng thêm cẩn thận. Hắn cười làm lành nói, đại sư, điều này sao không biết xấu hổ, không bằng ta cho ngươi khai trương chi phiếu. Này tam quả tiền đồng coi như làm ta mua xuống. Khương Lập Lâm làm ra một cái khó xử biểu cảm, suy tư một chút, cố mà làm nói, đã ngươi nói như vậy làm đi, nhớ được ở buổi tối hôm nay trước liền đem tiền đồng chôn ở dưới đất. Không ra ba ngày, đại khái sẽ có một cọc rất lớn sinh ý tìm tới cửa. Hoặc là nói ngươi gần nhất phiền não một bộ sinh ý hội nghênh khó mà giải tưởng thật. Vân Phó Hải cao hứng nói. Hắn gần nhất thật là có một cọc đại sinh ý đang ở thảo luận. Nhưng là đối phương xem ra nhưng không làm gì xem trọng Vân Phó Hải công ty. Trong lời nói nhiều là uyển chuyển nâng một khác ra công ty. Nếu như là bình thường sinh ý, bất thành cũng liền không thành. Nhưng là này đơn sinh ý làm tốt lắm lời nói. Ít nhất có thể bạch kiếm 1 tỷ. Cho dù đến bây giờ giá trị con người địa vị Vân Phó Hải cũng không thể không nói thập phần tâm động. Khương Lập Lâm cười nói. Đương nhiên, bất quá ta nói ở phía trước. Này tiền đồng hôm nay không có chôn tốt. Hoặc là nói bị ai đào đi ra. Kia đổi vận hiệu quả nhưng sẽ đại suy giảm hoặc mất đi hiệu lực. Vân Phó Hải thận trọng nói. Ta chờ hạ liền nhường Vương Tẩu đem tiền đồng chôn. Không. Ta hiện tại liền nhường Vương Tẩu đi lại, nói xong. Vân Phó Hải liền lấy điện thoại cầm tay ra cho trong phòng Vương Tẩu đánh cái điện thoại. Còn cố ý dặn dò nàng đem cái xẻng chi loại công cụ cho dẫn theo đi ra. Vân Tô Lễ ở một bên nhìn hùng hùng hổ hổ Vân Phó Hải biểu cảm vẫn như cũ là cười tủm tỉm. Mà Vân Kha thì thập phần yên tĩnh, liền như vậy lập sau lưng bọn họ. Làm cho người ta nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc. Vân Ca Linh sờ cằm, tầm mắt liên tục rơi vào tay Vân Phó Hải cầm tam quả tiền đồng thượng. Tiền đồng thượng đích xác tản ra nhu hòa kim quang. Cái này kim quang cùng hắc khí giống nhau người thường là nhìn không tới. Tản ra kim quang, nói cách khác Khương Lập Lâm lời nói là thật. Này đích xác bị mở qua quang. Chính là một nghĩ vậy chút tiền đồng là Khương Lập Lâm cho. Vân Ca Linh trực giác liền cảm thấy có chỗ nào không đúng. Sát khí thuyệt sát trận cần phải chính là Khương Lập Lâm cho bố trí. Cái kia huyệt gương đồng có một nửa khả năng cũng là xuất phát từ tay hắn. Nếu như là như vậy nói, Vân Ca Linh cũng không biết là Khương Lập Lâm hội đang lúc này cho xuất ra mở qua quang thật sự có. Đổi vận hiệu quả tiền đồng đến. Cái này tản ra kim quang tiền đồng thực chất thượng thật sự sẽ cho nhân mang đến tốt vận khí sao? Vân Ca Linh nhận vì vấn đề này chỉ có thể hỏi Vương Tạc. Nhưng là hiện tại chung quanh đều là nhân, hiển nhiên không là nói chuyện với Vương Tạc tốt thời cơ. Vương Tẩu rất nhanh liền khiêng công cụ đi ra, Khương Lập Lâm ở bên cạnh chỉ huy nàng cầm cái xẻng hướng cái nào địa phương đào. Bất quá mặt sau Vân Phó Hải nhìn không được Vương Tẩu tay chân vụng về động tác. Nghĩ này liên quan đến về sau chính mình sinh ý. Hắn trực tiếp liền vung tay nhường Vương Tẩu nhường ra vị trí. Chính mình vén lên tay áo liền đào dậy hố đến. Cuối cùng đem tiền đồng chôn ở một thước sâu trong hầm. Điền thượng bùn đất, thuận tay còn vỗ hai hạ. Hắn mới lộ ra hiểu ý cười. Vân Phó Hải cái này là thật cao hứng. Nói, đại sư, thật sự là rất cảm tạ ngươi, thời gian vừa vặn, không bằng ngay tại nhà chúng ta ăn cái cơm trưa lại trở về đi. Khương Lập Lâm không có cự tuyệt Vân Phó Hải hảo ý. Gật đầu cười đáp ứng rồi xuống dưới, Vân Phó Hải nhường Vương Tẩu nhiều chuẩn bị vài đạo tốt đồ ăn. Vương Tẩu nghe xong vội vàng đáp, nhanh chân liền hướng trong phòng đi, Vương Tẩu động tác rất nhanh. Không hơi chốc lát bàn ăn liền bày đầy nóng hầm hập đồ ăn. Vương Tẩu vốn liền làm tốt lắm hơn phân nửa đồ ăn. Thừa lại chỉ cần lại nhiều thêm vài đạo liền thành. Vân Phó Hải tiếp đón Khương Lập Lâm còn có Khương Lập Lâm trợ thủ thượng bàn. Vân Ca Linh cùng Vân Tô Lễ cũng tìm vị trí ngồi xuống. Đại sư, này thịt bò phi thường tươi mới. Theo nước ngoài vừa vận trở về. Người nếm thử, Vân Phó Hải đem trước mặt thịt bò đẩy tới Khương Lập Lâm trước mặt. Khương Lập Lâm nếm một miệng, thật là không tệ, này tôm cũng không sai. Đại sư trợ thủ cũng nhiều ăn một ít, Vân Phó Hải trừ bỏ nhiệt tình khoản đãi Khương Lập Lâm ngoài. Cũng không có lạnh đợi Khương Lập Lâm trợ thủ, Vương Tẩu đem thừa lại đồ ăn bưng đi ra, lại cho Vân Phó Hải bưng một chén nước sôi. Vân Phó Hải bưng lên nước sôi liền một hơi uống đến đáy. Khương Lập Lâm chậm rãi nhấm nuốt miệng ăn thịt, nhìn hắn động tác, khóe miệng chậm rãi bứt lên một cái độ cong. Vân Ca Linh yên lặng lay trước mặt cơm, dư quang thường thường ở Khương Lập Lâm cùng Vân Phó Hải trên người xẹt qua. Bữa này cơm thật sự là khách và chủ tận hứng. Vân Phó Hải cùng Khương Lập Lâm đẩy chén giao chén thẳng uống được yêu thích sắc ửng hồng. Đại sư, hôm nay thật sự là rất cảm tạ ngươi. Có rảnh ta lại mời ngươi ăn cơm đi. Vân Phó Hải thân thể có chút lắc lư đứng lên. Lôi kéo Khương Lập Lâm tay hay dùng lực nắm một chút. Khương Lập Lâm bất động thanh sắc rút tay mình về. Cười nói, đều là ta phải làm. Vân tiên sinh này hai ngày ngay tại gia chờ tin tức tốt đi, hảo hảo tốt. Vân Phó Hải cao hứng được liền nói ba cái tốt chữ. Khương Lập Lâm nói, thời điểm cũng không sớm, ta buổi chiều còn có việc. Vân tiên sinh, trước cáo từ, Vân Phó Hải vỗ vỗ bờ vai của hắn nói. Ta đưa ngươi, đại sư, đến, ta đưa ngươi tới cửa, Vân Phó Hải chân cẳng có chút phù phiếm. Vân Kha ở bên cạnh nhìn, chỉ sợ hắn đột nhiên ngã ở trên đất, hắn vuốt ve Vân Kha muốn nâng đỡ chính mình tay, lăng là cố ý muốn đưa Khương Lập Lâm tới cửa. Vân Phó Hải một đường đưa đến đại môn khẩu, ở xuống thang lầu thời điểm không cẩn thận sai lệch lệch chân. Cả người liền hướng tới phía trước gặp hạn đi, may mắn Khương Lập Lâm nhanh tay, một thanh liền kéo lại Vân Phó Hải. Nhưng là giảm sóc một chút Vân Phó Hải đánh sâu vào. Hai người chính là ngã ngồi ở trên đất, cũng không có bị thương. Vân Kha đám người tiến lên đem Vân Phó Hải cùng Khương Lập Lâm giúp đỡ đứng lên. Vân Ca Linh chính là đang lúc này, thấy được cong thắt lưng Khương Lập Lâm gáy chỗ một cái nhỏ nhất. Rất tinh tường châm miệng, chờ Vân Ca Linh muốn nhìn xem càng cẩn thận thời điểm. Trước mặt đã bị Vân Kha chuyển tới được thân ảnh cho rắn chắc chặn. Khương Lập Lâm bị kéo đứng lên, hắn sửa sang lại y phục, lôi kéo cổ áo, chờ Vân Kha rời khỏi sau. Khương Lập Lâm gáy thịt liền hoàn toàn bị cổ áo cho che khuất. Vân Phó Hải như vậy vừa ngã, cảm giác say cũng đi hơn phân nửa, nhân cũng tỉnh táo một ít, nhìn cùng chính mình đồng cam cộng khổ Khương Lập Lâm, lập tức lên đường khiểm đứng lên. Không ngại, Vân tiên sinh hảo hảo nghỉ ngơi đi. Chúng ta đi trước, Khương Lập Lâm khoát tay nói. Vân Phó Hải tả hữu nhìn nhìn, nói với Vân Kha, người lái xe đưa đại sư, Khương Lập Lâm cự tuyệt không xong Vân Phó Hải hảo ý. Cuối cùng vẫn là đi theo Vân Kha ra Vân gia, ngồi trên Vân Kha xe đi hướng hắn tiếp theo cái cố chủ địa chỉ. Vân Phó Hải nhìn Khương Lập Lâm rời khỏi sao. Mới vỗ vỗ chính mình chán, mắng một câu, kém chút uống rượu hỏng việc Vân Phó Hải xoay người đi vào đại sảnh. Vừa đi vừa đối đứng ở một bên Vân Ca Linh, Vân Tô Lễ còn có bởi vì vừa rồi đại động tĩnh đã chạy tới Vương Tẩu ngàn căn vạn dặn nói. Khương Đại Sư phía trước nói lời nói các ngươi cần phải đều nghe được đi. Sân bên ngoài tiền đồng có thể cho ta xem trọng, ai đều không cho đào ra. Nếu như nhường ta biết có ai đào đi ra, như vậy đừng trách ta không khách khí, chúng ta Vân gia coi như không có người này. Lời này nói được là muốn đem đào tiền đồng nhân trục xuất Vân gia a. Vân Ca Linh thầm nghĩ, tiên sinh người yên tâm đi, Vương Tẩu kinh sợ nói. Vân Ca Linh cùng Vân Tô Lễ cũng thuận miệng ứng xuống dưới. Vân Phó Hải xoa xoa đang ở đâm đâm phát đau huyệt thái dương. Đối với bọn họ vẫy vẫy tay, các ngươi rõ ràng là được, ta đi trong phòng ngủ một hồi, các ngươi ai cũng đừng đến quấy rầy ta, Vân Phó Hải trở về phòng ngủ. Vân Tô Lễ cũng đánh thanh tiếp đón trở về chính mình gian phòng. Vương Tẩu còn muốn thu thập trên bàn cơm cái đĩa, cũng xoay người đi đến phòng bếp, đại sảnh rất nhanh liền chỉ còn lại có Vân Ca Linh một người. ngoài cửa sổ sát đất bầu trời trước một khắc hoàn dương quang chiếu khắp. Sau một giây đột nhiên liền trời u ám đứng lên, cây cối bị phong cạo được sàn sạt vang lên. Vân Ca Linh liền như vậy nhìn đại sảnh ánh sáng chậm rãi ám đi xuống. Ở phòng ở mơ tối xuống dưới thời điểm, vách tường treo 15 bức họa lại bắt đầu phát sinh biến hóa. Những thứ kia không có ngũ quan nữ nhân trên mặt thế nhưng chậm rãi ao ra nhợt nhạt ánh mắt. Miệng cùng cái mũi đến, không có lông mày, ánh mắt cái này vị trí cũng chỉ là nhợt nhạt xuất hiện một ít dấu. Ở ánh sáng lờ mờ hạ nhìn có nói không nên lời quái dị cả mà ni ngoài cửa sổ sàn sạt cây cối thanh. Lớn hơn nữa, Vân Ca Linh chỉ cảm thấy phía sau lưng có một trận âm phong bỏ qua. Đợi nàng quay đầu lại đi, liền nhìn đến màu trắng góc áo theo Vân Phó Hải phòng ngủ cửa chỗ một hoảng mà qua. Vân Ca Linh nhíu mày, bây giờ còn là ban ngày, nhưng là kiệu oán khí hóa thành nữ nhân thế nhưng xuất hiện. Này là không có ý vị tình thế càng ngày càng nghiêm trọng. Vương Tạc thanh âm bỗng nhiên ở Vân Ca Linh bên tai vang lên. Là sân bên ngoài tiền đồng khiến cho quỷ ân. Có ý tứ gì, những thứ kia tiền đồng đích xác có thể cho người mang đến vận may. Bất quá mang đến lại chính là tài vận, những thứ kia kim quang thật là ở chùa miếu mở qua quang mới có thể có được. Bất quá không có gì che chở tác dụng. Qua không được 3 ngày sẽ hoàn toàn biến mất thay lời khác nói. Vân Phó Hải sẽ ở trong vòng 3 ngày đạt được một bút cự tài. Nhưng đương hắn được đến này bút tài phú sau, tiền đồng kim quang duy nhất một điểm ảnh hưởng liên tác dụng ở hắn tài vận thượng. Những thứ kia tiền đồng chôn địa phương là này đống biệt thự sinh tử huyệt. Khương Lập Lâm hẳn là mượn mở qua quang tiền đồng đem cái kia sinh tử huyệt miệng cho mở ra. Đây là trực tiếp liền tăng lên sát khí thuyệt sát trận ảnh hưởng. Nếu như ta không tính ra sai lời nói, Vân Phó Hải đại khái sống không quá này tuần lễ. Hết chương.